Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hoắc Tĩnh Nhã không tin rằng chút lửa kia có thể thiêu rụi cả ngọn núi trải dài bất tận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tang Ninh, nàng vẫn chọn tin tưởng hai người leo xuống núi, chạy đến miệng núi, nơi đó lại chỉ có Nguyệt Bất Viên một mình quận thủ đại nhân đâu rồi. Rừng phía tây bốc cháy, hắn đã dẫn người đi dập lửa rồi. Nguyệt Bất Viên cau mày nặng nề, trông càng thêm ưu sầu. Khuôn mặt hắn dường như giống bầu trời mưa dai dẳng không ngừng. Sau đó, hắn thương cảm nhìn Tang Ninh, nói, kẻ cố ý phóng hỏa chính là người nhà họ Hoắc các ngươi. Cái gì? Sao có thể? Tang Ninh theo bản năng nghĩ đến mấy người trong nhà mình, chẳng ai có cái gan đó cả. Lẽ nào là Cẩm Đường? Cẩm Đường bây giờ theo Hoắc Trường An tập múa côn gỗ, lúc nào cũng muốn tìm một cây thẳng tắp đẹp đẽ, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài tìm, có phải đã vào rừng không cẩn thận châm lửa rồi không? Nhưng lại nghe Hoắc Tĩnh Nhã hằn học nói, nhất định lại là cái tên Hoắc lão nhị đó. Tang Ninh lúc này mới nhớ ra, còn có một gia đình khác cũng họ Hoắc. Nàng không khỏi nhìn về phía Hoắc Tĩnh Nhã, kỳ thực dù có xa lạ đến mấy, Hoắc Tĩnh Nhã tiềm thức cũng biết rằng hai nhà là cùng một huyết mạch đi. Bằng không cũng sẽ không trong nháy mắt đã nghĩ đến nhà đó. Nàng vừa rồi lại không hề nghĩ tới. Tại hạ cũng không biết là ai, chỉ nghe người tới nói là người nhà họ Hoắc các ngươi, đang khai hoang, đốt cỏ khô dẫn đến hỏa hoạn. Hôm nay đi khai hoang chính là Đại Đường ca và Nhị Đường ca. Nếu như lửa không dập được, Nguyệt Bất Viên ngừng một chút, các ngươi đều sẽ bị liên lụy, dựa vào đâu, đó là chuyện của một nhà bọn họ. Hoắc Tĩnh Nhã giận dữ nói, Nguyệt Bất Viên giọng điệu không đổi, không nhanh không chậm nói. Vậy các ngươi lại làm sao mà cùng nhau đến Lương Châu? Hoắc Tĩnh Nhã mặt tái mét, một vinh đều vinh, một tổn đều tổn. Bọn họ vốn dĩ chính là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nguyệt Bất Viên tiếp tục nói, các ngươi vốn dĩ là tội phạm mang tội danh, ở Lương Châu, chế độ liên đới chỉ càng thêm hà khắc. Một người không phục quản giáo, cả tộc sẽ bị coi là ngỗ ngược. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, hôm nay gió nhỏ, không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hắn nói xong, liền cúi đầu nghiên cứu thổ chất. Bọn họ sẽ chọn phương thức nào để dập lửa? Tang Ninh bình tĩnh hỏi. Trong lòng Nguyệt Bất Viên hơi kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn nữ tử đang bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Chôn đất, chặt cây, cuối cùng, cầu mưa, vậy chính là từ bỏ, phó mặc cho trời định rồi. Toàn quốc người ta đã cầu mưa 3 năm rồi, điều đó là không thể. Cầu không có gió, lửa tự nhiên tắt còn đáng tin hơn. Đi, qua đó xem thử. Tang Ninh kéo Hoắc Tĩnh Nhã chạy về phía đó. Nguyệt Bất Viên thở dài một tiếng. Ông trời không mở mắt này, thế đạo u ám này, đến bao giờ mới kết thúc đây? Tại hiện trường hỏa hoạn, truyền đến một tràng tiếng khóc mắng của nữ nhân. Lão nữ nhân tóc tai bù xù, đôi mắt vần đục, vừa đánh nữ tử bên cạnh vừa mắng chửi. Cái đồ xui xẻo nhà ngươi, tất cả là tại ngươi khiến hắn trong lòng không thoải mái, hắn là người hiền lành biết bao. Sao có thể đột nhiên phóng hỏa chứ? Đều là tại ngươi đó, đều là cái đồ. Nữ tử bị đánh chỉ ngơ ngẩn đứng đó, ánh mắt trông rỗng, con ngươi đen phản chiếu ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội không xa. Trên đầu, một cành cây cháy đang phát ra tiếng kẽo kẹt, đứt gãy. Lão nữ nhân nhanh chóng né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ để lại nữ nhân gầy guộc như cây tre ở nguyên tại chỗ. Thúy Ngữ, một bàn tay kéo nàng ra. Cành cây cháy đứt gãy ầm ầm rơi xuống, đập vào vị trí vừa rồi. Người đứng ngây ra đó làm gì? Vừa rồi suýt nữa bị đập trúng rồi. Lý Ngọc Chi hét lớn. Nàng ta C, H, E, T đi thì tốt. Ánh mắt lão nữ nhân lóe lên vẻ tiếc nuối. Lại hận Lý Ngọc Chi lo chuyện bao đồng. Không phải là vì các ngươi sao? Gia đình chúng ta vốn đang yên ổn. Tất cả là tại Hoắc Trấn Nam. Hắn làm hầu gia, chúng ta chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, lại còn rước lấy một đống họa, chúng ta lại phải cùng nhau chịu tai ương. Hắn là tội nhân của Hoắc gia, hắn đáng phải xuống địa ngục. Dì hai, sao người có thể nói công cha ta như vậy? Các người không chiếm được lợi lộc sao? Không chiếm lợi lộc thì làm sao mà trở thành thủ phủ Bình Dương? Lý Ngọc Chi giận dữ hỏi, mặc dù hai nhà không thân cận, nhưng Hoắc Bảo Hồng là huynh đệ ruột thịt duy nhất của Bá Dương Hầu. Những quan lại, phú thương kia, kẻ nào mà chẳng ngấm ngầm lấy lòng. Nàng ta thật sự cho rằng đó là gia nghiệp mà mình tự dựa vào bản lĩnh để kiếm được ư? Đó là do lão gia nhà ta dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm được. Liên quan gì đến cái tên Hoắc Chấn Nam vô tình vô nghĩa kia? Đinh Thị quả nhiên nói như vậy, khiến Lý Ngọc Chi tức đến nắm chặt nắm đấm, tưởng tượng giống như Tang Ninh, giáng một quyền vào đó. Nhưng vẫn không dám, dù sao đây cũng là trưởng bối. Các ngươi đang làm gì đó? Mau dập lửa. Lão phu nhân Dương Thị từ xa quát lớn, nàng ta mặt đầy tro bụi, ống tay áo cũng bị cháy. Lý Ngọc Chi giật mình, vội vàng chạy tới. Nương, cháy C-H-E-T là tốt nhất. Đinh Thị hằn học nhìn chằm chằm Dương Thị. Lý Ngọc Chi đã chạy xa, không nghe thấy. Nhưng Mạc Thúy Ngữ đã nghe thấy. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Đinh Thị. Nương, người nói gì? Ta nói tai họa này đều là do ngươi gây ra. Ngươi là một kẻ xui xẻo, bất tường ngươi có biết không? Khổ thân nhi tử của ta, nó bị bắt đi rồi, phải làm sao đây? Điều này là muốn lấy mạng ta mà. Một đám nam nhân mặc quân phục xông tới. Tránh ra, tất cả tránh ra, hỏa thế quá lớn, không ngăn cản được nữa rồi, chuẩn bị chặt cây. Tránh ra, lão tử bảo ngươi tránh ra nghe rõ chưa? Một nam nhân thô bạo đẩy nữ nhân đang ngây dại đứng đó ra. Mạc Thúy Ngữ như một chiếc lá nhẹ nhàng ngã xuống đất. Trưởng tức, Hoắc Bảo Hồng tóc tai cháy xém chạy tới, đỡ Mạc Thúy Ngữ dậy. Quan gia xin lỗi, chúng ta đi ngay. Trưởng tức, đừng lo lắng, Giang Lâm sẽ không sao đâu, có cha ở đây mà. Hoắc Bảo Hồng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn an ủi con dâu. Lần này hắn tỉnh táo, dù có C, H, E, T cũng sẽ che chắn trước mặt các con. Cha, tối qua con không cãi nhau với phu quân, Mạc Thúy Ngữ nghẹn ngào nói, nước mắt uất ức, đọng trong khóe mắt, kìm nén không rơi. Cha biết, là tên tiểu tử thối đó không đúng. Đừng nói chuyện này nữa, mau trốn đến nơi an toàn đi. Hoắc Bảo Hồng che chở Mạc Thúy Ngữ, đi về phía lão phu nhân. Sau một cây đại thụ, ánh mắt âm u của Đinh Thị đặc biệt đáng sợ. Như một con rắn đang phun nọc độc, khi Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã chạy đến, khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế đã lan vào khu rừng 3-4 dặm rồi. Không khí bên ngoài quá khô ráo, lửa cháy rất nhanh. Một đám quan binh đang chặt cây, nhưng tốc độ chặt cây làm sao nhanh bằng tốc độ lửa cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bọn họ vô cùng thiếu chuyên nghiệp, không hề tính toán kỹ tốc độ cháy của lửa, khu vực trống để cách ly tìm không đúng. Nương, đại tẩu, sao hai người cũng ở đây? Mau về nhà đi, đệ muội, không phải chúng ta muốn tới, mà là bị nha dịch đưa tới, nói nếu không dập được lửa, không cho phép về. Đây là đang trừng phạt các nàng sao? Tang Ninh tức đến không thở nổi, các ngươi lùi ra xa một chút, ta đi tìm quận thủ. Đệ muội, bên đó nguy hiểm, Lý Ngọc Chi lớn tiếng gọi, nhưng Tang Ninh đã chạy đi rồi. Bạch Nghĩa ở tuyến đầu của hỏa trường, đương nhiên nguy hiểm. Quận thủ này, quả nhiên rất liều mạng. Đại nhân, Tô tướng quân, không kiểm soát được nữa rồi, rút lui thôi. Định Tam ôm cánh tay bị bỏng lớn tiếng kêu. Không thể rút, không thể rút. Hai tiếng đáp lại đồng thanh dị khẩu. Đều kiên định, cứng cỏi như vậy. Dù cho bọn họ lúc này, thân thể đều bị thương, y phục rách nát, mặt bị nướng đỏ bừng, cũng tuyệt đối không rút lui. Không thể lui, nếu ban đêm nổi gió, lửa lan vào sâu trong núi. Dã thú chạy tán loạn ra ngoài. Cách rừng núi 200 dặm, chính là Dương Quan. Dương Quan có mười mấy vạn bách tính. Định Tam lại đi tổ chức 100 thanh tráng lao lực đến chặt cây. Đại nhân, đừng gọi người nữa, ta có một biện pháp. Một tiếng nữ nhân thanh thúy mà mạnh mẽ từ phía sau truyền đến. Cách Chương.